Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 63, cất chứa 1 vạn 3 càng thêm càng. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên gia có điểm tò mò Lục Viễn Phàm rốt cuộc là người nào. Hơn nữa vừa mới bởi vì tên duyên cớ không có chú ý tới tử vong ngày. Hiện tại ngẫm lại, cư nhiên năm nay tháng 6 liền có chuyện. Hiện tại đã là 4 nguyệt, nói cách khác lại quá 2 tháng. Lục Viễn Phàm liền sẽ chết. Tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thẩm Nguyên gia ngẩng đầu nhìn trước mắt Mặt Lộc Nguyệt, thấy nàng không có chú ý tới chính mình, lúc này mới yên tâm mà một lần nữa chú ý Lục Viễn Phàm. Đi xuống xem lịch ngày biểu, tương lai một vòng đều là màu trắng ngày. Thẩm Nguyên gia này vẫn là lần đầu tiên chú ý đến tình huống như vậy. Phía trước hoặc là trung gian hỗn loạn màu đỏ ngày, hoặc là liền đại bộ phận thời điểm màu đỏ ngày. Giống Phan Thần Hoa chính là xui xẻo tột đỉnh đại biểu. Nàng vốn dĩ cho rằng Lục Viễn Phàm tháng 6 xảy ra chuyện, lịch ngày biểu thượng sẽ xui xẻo một chút, không nghĩ tới cư nhiên còn rất bình thường. Bất quá cho dù như vậy, Thẩm Nguyên gia vẫn là nhất điểm đi vào. Không có đặc thù sự tình, lịch ngày biểu thượng ghi lại chính là bình thường hàng ngày. Hoặc là một ít có thể đối lúc sau sinh ra tốt ảnh hưởng sự tình. 19 hào đến 22 hào đều là biểu hiện ở nhà trạch. Mà 23 hào còn lại là ra cái cuộc họp báo. Đến nỗi nội dung, Weibo biết trước cấp không được quá kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có thể đến kia một ngày mới có thể biết. Dư lại 24 hào cùng 25 hào tắc biểu hiện về nhà. Thẩm Nguyên gia không từ bên trong nhìn ra cái gì đặc thù tình huống tới. Ngay cả một chút manh mối đều cấp không được. Nàng bĩu môi, hướng phía dưới nhìn lại. Khoảng cách thượng một lần đến bây giờ gần thời gian rất lâu không có xem tử vong hiện trường ảnh chụp. Nàng trước hít sâu một hơi, mới mở mắt ra, chẳng qua trước mắt tình huống có điểm ra ngoài nàng dự kiến. 360 độ toàn cảnh đồ cư nhiên một chút đều không huyết tinh. Ngược lại thập phần sạch sẽ, phía trước nào một lần toàn cảnh đồ cùng ảnh chụp không đều là hàm chứa đại lượng huyết. Hoặc là chính là đen như mực một mảnh, căn bản liền không có như vậy sạch sẽ quá. Hơn nữa toàn cảnh đồ Lục Viễn Phàm vẫn là mở to mắt. Liền cùng người sống giống nhau, Thẩm Nguyên gia buồn bực một lát, cẩn thận quan sát lên. Chính diện là Lục Viễn Phàm nửa bên mặt, dư lại đều là thân thể hắn bộ phận, nhìn qua giống như là nằm ở thảm thượng mà thôi. Không sai, trên mặt đất phác một tầng mềm mục thảm lông. Thẩm Nguyên gia hướng bên cạnh xoay một chút, Lục Viễn Phàm cả khuôn mặt liền lộ ra tới. Trơn bóng tinh xảo, giống như là chụp đại ngôn trước hóa quá trang sau bộ dáng. Thật đúng là rất mỹ nhan thịnh thế. Bất quá lúc này không phải cảm khái thời điểm. Nếu đây là tử vong toàn cảnh đồ, như vậy Lục Viễn Phàm liền không khả năng là người sống. Đối tượng Lục Viễn Phàm đôi mắt, Thẩm Nguyên gia trong lòng còn có điểm nhút nhát. Cũng may kiến thức như vậy nhiều máu tanh ảnh chụp, nàng đã có thể sắc mặt bình tĩnh mà đi xuống nhìn. Tiếp tục hướng bên cạnh truyền, Lục Viễn Phàm vị trí địa phương cũng lộ ra băng sơn một góc. Có thể nhìn ra được tới là cái phô gạch men xứ địa phương. Trang hoàng không xa hoa, thập phần bình thường, mà ở nơi này ước chừng phô thật lớn một khối thảm lông. Lục Viễn Phàm nằm sở chiếm dụng địa phương cũng bất quá là trung ương bộ vị mà thôi. Biên biên rác rác chỗ có trong suốt ánh sáng, giống ở một cái pha lê đại trong không gian giống nhau. Thẩm Nguyên gia vẫn luôn dùng tay truyền, thẳng đến sau lại quay lại ngay từ đầu vị trí. Một lần nữa đối với Lục Viễn Phàm nửa khuôn mặt, Lục Viễn Phàm mở to mắt, thậm chí còn mặt bộ còn mang theo một chút mỉm cười. Khóe miệng dơ lên rất nhỏ độ cung, mắt đào hoa thập phần xinh đẹp, Thẩm Nguyên gia phát hiện hắn trong ánh mắt không có thần. Loại cảm giác này giống như là một ít bắt chước xuất sắc họa ra giống nhau. Có thể họa ra xinh đẹp đồ vật, lại họa không ra, chỉ có vỏ rỗng, mà hiện tại Lục Viễn Phàm liền cho nàng như vậy cảm giác. Đôi mắt tuy rằng xinh đẹp, nhưng không hề có nàng chi. Phía trước đối khi cái loại này lóe tinh tinh cùng sáng rọi. Hơn nữa nhất kỳ quái chính là, khóe miệng giơ lên độ cung, có chút cứng đờ, Lục Viễn Phàm cười thời điểm nàng là gặp qua, mà toàn cảnh đồ nụ cười này liền thập phần công thức hóa. Cùng hắn hôm nay bộ dáng không hợp, Thẩm Nguyên gia nhìn nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẩm tiểu thư, tới rồi, Lộc Nguyệt ra tiếng đánh gãy Thẩm Nguyên gia suy nghĩ. Nàng lại nhìn lên, thời gian đã qua, biết trước toàn cảnh đồ cũng bắt đầu biến đạm, theo sau biến mất, nàng thu hồi di động, nói, ngày mai nếu như đi công ty ta sẽ tìm ngươi. Lộc Nguyệt gật đầu, hảo, đến nỗi phía trước tài xế, Thẩm Nguyên gia cũng không biết đi đâu, liền khai một lần, mặt sau liền biến thành Lộc Nguyệt khai. Cái này trợ lý, thật đúng là toàn năng. Thẩm Nguyên ra xuống xe sau xoay người vào tiểu khu nội. Tưởng tượng đã có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Liền lập tức nhanh hơn hồi chung cư tốc độ. Không khéo, thang máy mới vừa đi lên. Chung cư lầu mỗi tầng có tam hộ người. Cho nên chỉ trang bị một cái thang máy. Nàng chỉ có thể chờ đối phương đi lên lại ấn xuống dưới. Thẩm Nguyên gia đến nay còn không biết chính mình hàng xóm đều là cái dạng gì. Ngay cả gặp được cũng chưa gặp được quá một lần. Hơn nữa Lộc Nguyệt phía trước báo cáo kia mấy cái minh tinh. Nàng cũng là một cái cũng chưa gặp qua. Thành phố lớn liền cái này nhất phổ biến. Điều khắc giết người án hung thủ ở vài ngày sau bị bắt được. Lúc đó Thẩm Nguyên gia đang ở công ty toilet bổ trang. Có hai cái luyện tập sinh ở cách gian nói chuyện phiếm. Quá mức đầu nhập, không ý thức được bên ngoài có người. Ta liền nói khẳng định là điêu khắc sư. Bằng không có ai sẽ làm tốt a, hắn khẳng định là giết người lúc sau đem thi thể cấp tàng đi vào. Cho rằng người không biết, quỷ không hay, không nghĩ tới bị phát hiện. Chỉ là cái này thi thể đâu còn không có tìm được đâu. Dù sao chết nhân thân phân không phải xác nhận sao. Chỉ cần ép hỏi hung thủ sẽ biết, khẳng định sẽ nói ra tới. Bất quá ngẫm lại bị phanh thây thật đáng sợ a, cái kia chết hình như là cái nữ đi. Cũng quá đáng thương, đem người phong tiến điêu khắc này cư nhiên cũng nghĩ ra được. Ghê tởm khủng bố, nhanh như vậy liền bắt được hung thủ. Lúc này mới hai ngày đâu. Thứ tư ra sự, thứ sáu liền bắt được hung thủ. Hiệu suất cũng quá cao. Thẩm Nguyên gia nghĩ đến giang bạn bọn họ, cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Nàng không tự giác phóng thấp thanh âm, đem các nàng đối thoại nghe rõ ràng, không thảo luận vài câu. Các nàng lại đem đề tài chuyển rời đến mặt khác địa phương. Bắt đầu lưu Gucci tân gia kia khoản bao bao, theo sát, sột sột soạt soạt bơm nước tiếng vang lên. Hai người đẩy cửa ra tới. Liền nhìn đến Thẩm Nguyên gia đối với gương mặt son môi. Còn sửng sốt một chút, xác định chính mình không nói bừa cái gì mới yên tâm. Trong công ty lục đục với nhau cũng không ít, hai nữ sinh đều rất tiểu, mới 19 tuổi, là mới tới luyện tập sinh, không thấy quá Thẩm Nguyên gia xuất hiện ở trong công ty. Nhìn đến này thân cao liền cảm thấy chênh lệch tạc đại. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy cao vóc dáng, diễn viên nhưng không mấy cái đạo diễn muốn, Thẩm Nguyên ra sửa sửa tóc, ra toilet, nàng tò mò điêu khắc giết người hung thủ sự tình, sấn ở thang máy thời gian, đổ bộ Weibo tìm tòi một chút tương quan nội dung, hung thủ không phải sông biển khu cảnh sát official Weibo thả ra, mà là một cái truyền thông thả ra, còn có cái kia điêu khắc lão sư ảnh chụp. Đương nhiên hắn tin tức cũng bị công bố ở mọi người trước mặt. Điêu khắc lão sư kêu Ngụy Minh Hà, là một cái chuyên khoa trường học dạy thay lão sư, năm nay 38 tuổi, làm điêu khắc này một hàng đã có 10 năm hơn nhiều. Phía trước còn tổ chức quá một lần chính mình điêu khắc triển lãm. Tham quan nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, một ít lớn lớn bé bé điêu khắc thi đấu thượng cũng có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Tiểu bỉ tái được đến quá không ít giải thưởng, đại bỉ tái liền tương đối thiếu, gần nhất một lần là một năm trước cả nước điêu khắc đại tái. Hắn đạt được đệ tam danh, sau lại từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không tham gia quá cái gì điêu khắc thi đấu. Vẫn luôn dốc lòng ở nhà cân nhắc điêu khắc, nghe nói cảnh sát lục soát ra tới không ít bán thành phẩm. Thẳng đến lần này sự cố ra tới, bọn họ đi tra qua mới biết được, nguyên lai hắn đã báo danh năm nay thế giới điêu khắc đại tái. Đã không câu nệ với cả nước, nhìn qua đích xác có giết người khả năng tính, cảnh sát không có công khai, động cơ hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là này Weibo chuyển phát lượng cùng bình luận lượng đã qua tam vạn. Cách chương.